Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, không thành vương cuối cùng làm kiến hôi. Nhìn thấy Hoắc Cương bọn người bị bắt đi, một cái gia tộc gia chủ có chút không đành lòng nói ra. Khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị bắt đi. Xung quân vô tận hải. Xung làm tội nghiệt đinh quân sao? Hắn vẫn cảm thấy gia tộc mình thiên tài bị dạng này bắt đi xung quân. Thật sự là có chút quá mức. Nếu như không phải như vậy, chúng ta có thể lắng lại cự nhân công ty lửa giận sao? Chủ nhà họ Hoắc hỏi ngược một câu. Người chung quanh đều trầm mặc. Nếu như bọn họ cầm nhẹ để nhẹ lời nói, tất nhiên sẽ bị cự nhân công ty phát hiện. Một khi bị cự nhân công ty phát hiện bọn họ lừa gạt chính mình, khi đó chỉ sợ trừng phạt cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói không chừng bọn họ toàn cả gia tộc đều hội bị trọng thương, mà lại đem bọn hắn xung quân đến vô tận hải lịch luyện, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chủ nhà họ Tào thăm thảm nói ra, bọn họ xuất sinh đại gia tộc, sống an nhàn sung sướng đều quen thuộc. Cho tới bây giờ không có trải qua nguy hiểm gì đồ, vật. Thực chất bên trong liền khuyết thiếu võ giả một loại chơi liều. Không muốn sống khí thế, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ cả một đời đều không thể tấn thăng vương gia cảnh. Tuy nhiên có tư chất, nhưng là cũng chỉ là tư chất thôi. Có tư chất lại không cách nào tấn thăng vương gia cảnh người cũng là một đống. Trên thế giới xưa nay không khuyết thiếu loại này tầm thường. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Hàng năm đều có không ít học sinh trở thành mỗi cái đại học hạch tâm học sinh. Nhưng là những này hạch tâm học sinh ở trong cũng có đại bộ phận cả một đời đều không thể tấn thăng đến vương gia cảnh. Bởi vì muốn tấn thăng vương gia, chỉ dựa vào tư nguyên là không đủ. Vẫn phải dựa vào chính mình ngộ tính. Các loại cơ duyên, không có loại cơ duyên này, cả một đời thẻ tại bình cảnh này bên trong, cũng là bình thường sự tình. Xác thực, không thành vương cuối cùng làm kiến hôi a, ta tình nguyện bọn họ chết tại cùng yêu tộc trong chiến đấu. Cũng không muốn nhìn thấy bọn họ tầm thường vô vi cả đời. Lần này tiến về vô tận hải, cũng là bọn hắn một lần cơ duyên, chủ nhà họ Hoắc. Cũng là gật gật đầu, rất là đồng ý câu nói này, có thể gọi là Hạ Bình tiểu tử làm sao bây giờ. Lần này bởi vì hắn, chúng ta những gia tộc này thế nhưng là tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Một ngôi nhà người trầm giọng nói, chủ nhà họ Tào buông buông tay, nếu như không cứ như vậy tính toán, chẳng lẽ còn muốn tìm hắn để gây sự hay sao? Hiện tại này Hạ Bình thành cự nhân công ty cục cưng quý giá. Thời thời khắc khắc đều có người giam khống. Nếu như chúng ta dám xuống tay với hắn, ngày thứ hai gia tộc bọn ta liền sẽ bị tiêu diệt. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Hắn ngữ khí mười phần ngưng trọng. Không hy vọng những người khác hành động thiếu suy nghĩ. Những nhà khác người cũng là gật gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng cự nhân công ty đáng sợ, đương nhiên sẽ không làm loạn, mà lại đây cũng chỉ là việc nhỏ a. Chủ nhà họ Tào trầm giọng nói, một số tiểu bối ở chỗ này hồ nháo, không cần thiết tăng lên đến sinh tử cừu địch cấp độ, mà lại cùng một cái tiền đồ vô lượng yêu nghiệt kết thù. Càng là không khôn ngoan, hắn nửa đường vẫn lạc cũng liền thôi. Nếu như một đường tấn thăng, trở thành vô địch vương gia, đến lúc đó liền là gia tộc chúng ta bị tiêu diệt thời điểm. Tuyệt đối đừng chủ quan, hắn cảnh cáo gia tộc khác gia chủ, đây cũng không phải là đang nói đùa, mà chính là sự thật. Mỗi một giới thiên tài chiến quán quân, cơ bên trên có thể tấn thăng đến vương gia cảnh, chưa từng ngoại lệ, thậm chí cũng xuất hiện mấy cái vô địch vương gia. Chấn nhiếp thiên hạ, từ nơi này cũng có thể thấy được, thiên tài chiến hàm kim lượng, không thể coi thường, lúc này mới sẽ trở thành toàn bộ vân tiêu giới đều chú mục cự đại tái sự. liền vương gia đều sẽ chú ý, mà lại chuyện này cũng chỉ là tiểu bối tại hồ nháo. Thậm chí Hoắc Cương bọn họ còn không có động thủ, căn không có náo ra phiền toái gì, bởi vậy cũng không tính được cái đại sự gì. Bọn họ cũng không muốn bởi vì việc này triệt để đem Hạ Bình làm mất lòng. Không có khả năng cứu vãn, chuyện này liền kết thúc như vậy đi. Tùy phong lướt tới, người nào cũng không cho nhấc lên, liền xem như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chủ nhà họ Hoắc cũng nhắc nhở một câu, đối mọi người nói, những nhà khác người cũng là gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ. Ngay tại Hoắc Cương bọn người bị bắt đi không bao lâu, Hạ Bình cũng tiếp vào chủ quản Lương Khoan điện thoại, đối phương cáo chi việc của mình đã giải quyết triệt đề. Rốt cuộc không có bất cứ phiền phức gì, mà Hoắc Cương những người này đều bị đày đi xung quân. Không thể tấn thăng đến vương gia cảnh, đều không thể từ vô tận biển trở về. Vấn đề là muốn tấn thăng đến vương gia cảnh, đơn giản cũng là vạn người không được một. Có thể nói Hoắc Cương bọn họ tương đương với bị lưu phóng. Dù cho muốn về đến, cũng không biết là bao nhiêu năm sự tình. Đúng, còn phải nói cho ngươi, thiên yêu chiến trường sau một tháng liền sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chớ làm loạn, nếu không thụ thương đi vào thiên yêu chiến trường, sợ rằng sẽ ra đại phiền toái. Lương Khoan nhắc nhở, Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, còn có ngươi lần này thu hoạch được thiên tài chiến quán quân. Cố nhiên là đáng giá chúc mừng chuyện tốt, vấn đề là cứ như vậy, tất nhiên sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Đứng trước áp lực cực lớn, Lương Khoan trầm giọng nói, mỗi một giới thiên tài chiến quán quân đều sẽ trở thành những yêu tộc kia thiên kiêu tất sát người yêu. Tựa hồ cái này đã trở thành chứng minh bọn họ vũ dũng một sự kiện. Cho nên lần này đi vào thiên yêu chiến trường, người nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như có thể tăng cường thực lực, liền tận lực tăng cường thực lực. Nếu không có thể sẽ chết ở bên trong. Hắn nghiêm khắc cảnh cáo. Bởi vì mỗi một giới thiên tài chiến quán quân đều sẽ gặp phải ám sát, cơ hiểm tử hoàn sinh, dù sao bị những yêu tộc kia thiên kiêu để mắt tới, đơn giản cùng bị tử thần để mắt tới không sai biệt lắm, mà lại bị những yêu tộc kia thiên kiêu để mắt tới cũng là rất bình thường một sự kiện. Dù sao mỗi một giới thiên tài chiến quán quân đều có trở thành vô địch vương gia tiềm chất, một khi trưởng thành tất nhiên sẽ đối yêu tộc tạo thành cực đại uy hiếp. Bởi vậy, những yêu tộc này đương nhiên sẽ không khách khí với Hạ Bình. Muốn trừ chi cho thống khoái, thậm chí rất nhiều yêu tộc đều hạ tất sát mệnh lệnh, một khi thành công, liền có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao tại thiên yêu chiến cuộc chiến đấu, xuất hiện bất kỳ sự tình cũng không thể trả thù. Chết cũng là chết vô ích. Biết, Hạ Bình cũng lập tức nghiêm túc lên. Hắn biết thiên yêu chiến trường nơi này, cũng chỉ có vũ sư cảnh phía dưới cường giả mới có thể đi vào. Tông sư phía trên cường giả vô pháp đi vào, có lấy thực lực hạn chế, nhưng là sau khi đi vào, liền có thể đột phá đến tông sư cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, thiên yêu chiến trường cũng sẽ không trong hạn chế người tăng cường thực lực. Đây là một loại quy tắc, rất nhiều vũ sư cửu trọng thiên cường giả, liền sẽ tại thiên yêu chiến trường đột phá đến tông sư, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chớ nhìn hắn hiện tại là vũ sư bát trọng thiên, có thể quét ngang vũ sư cảnh đối thủ, nhưng là nếu như những thiên kiêu đó tấn thăng đến tông sư về sau, thực lực liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Muốn tại thiên yêu chiến trường bên trong mạng sống, hắn còn phải tiếp tục mạnh lên, tốt nhất cũng là tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên. Dạng này mới có nắm chắc đối phó những yêu tộc kia thiên kiêu, thậm chí một số không có hảo ý địch nhân. Được, cứ như vậy đi, chính ngươi rõ ràng liền tốt. Lương Khoan cũng không nhiều lời. bởi vì hắn cảm thấy Hạ Bình cũng là người thông minh. Hơi chỉ điểm liền sẽ rõ ràng, không cần thiết lải nhải bên trong rông dài. Nói xong những lời này, hắn liền cúp điện thoại, xem ra đi vào Thiên Yêu chiến trường trước đó, vẫn phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Hạ Bình nắm nắm tay đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.